tay của ta xuyên qua tóc đen của ngươi. Quyển 2 chương 175, gocchuyenaudio.com. Như vậy, thông đạo chiến tranh và hòa bình này, có tác dụng gì? Rose không hiểu, tên có vẻ rất mạng, không biết tác dụng có mạnh hay không? Alan khó xử, cái này tôi cũng không biết, đây là chuyện chỉ có viện trưởng mới có tư cách biết. Harry cầm cuốn sách nói, trên này có viết, cậu thì thầm, sau khi chiến tranh bắt đầu, song phương đối địch chắc chắn có thương tổn, cần phải đưa đến St. Mungo chữa trị, phải theo thông đạo chiến tranh và hòa bình đi vào. Lúc phù thủy vừa vào thông đạo, không được sử dụng bất kỳ phương thức gì tấn công người khác, làm trái sẽ bị đưa vào Azkaban, người nào làm trái khiến các phù thủy khác bị thương, bị chết, sẽ phải tiếp nhận nụ hôn của giám ngục. Hết rồi sao? Rose không muốn tin, hỏi. Hết rồi, tôi thấy có vấn đề. Rose hiện lên vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Tôi nghĩ quy định rất không hợp lý. Đầu tiên, quả thật chúng ta sẽ có phù thủy chịu trách nhiệm chữa trị tại thông đạo, nhưng một khi đã xảy ra ẩu đả, mấy phù thủy có thể cản được sao? Không gian nhỏ hẹp như vậy sẽ càng trở nên rắc rối. Đến lúc đó sẽ loạn, chẳng lẽ còn bắt những bác sĩ đang chữa bệnh cho bệnh nhân chạy đến giải quyết hỗn loạn. Tiếp theo, cho dù chúng ta bắt được cả hai bên đánh nhau, nhưng đến lúc đó Azkaban nhất định đã bị một bên nắm trong tay. Chúng ta yêu cầu bọn họ đưa người của chính mình vào Azkaban, thậm chí yêu cầu tiếp nhận nụ hôn của giám mục. Điều này có thể sao? Rose hỏi những vấn đề thực sự mấu chốt, chỉ ra tình thế khó khăn trong tương lai. Nhưng đối với một người từng trải qua chiến tranh như Harry, vấn đề của cô quá nhỏ nhặt. Thông đạo chiến tranh và hòa bình cùng với St. Mungo sở hữu kiến trúc một khi người khác tiến vào sẽ bị đình chỉ pháp thuật, chỉ có bác sĩ và viên chức của St. Mungo mới có thể sử dụng pháp thuật, cái đó có liên quan đến trang phục của nhân viên St. Mungo, chúng nó có thể ngăn mọi biện pháp cấm pháp thuật, còn nguyên nhân, cho dù Harry đi đến thời đại này cậu cũng không biết. Hơn nữa St. Mungo còn có thần sáng riêng, bọn họ thay phiên bảo vệ St. Mungo, cái này giải quyết được lo lắng đầu tiên của Rose. Điều thứ hai Rose lo lắng cũng là điều Harry tò mò nhất. Tại thời đại kia Azkaban bị Voldemort nắm trong tay, nhưng thần sáng của St. Mungo tống tử thần thực tử vào, toàn bộ đều theo yêu cầu của bệnh viện St. Mungo mà hình phạt. Đối với việc này, giáo sư Moody đã giải thích. Một bệnh viện có thể đứng vững mấy trăm năm không ngã, nhất định có thực lực của chính mình, không nên vì nó biểu hiện không hề gây uy hiếp mà xem thường nó. Trung lập kỳ thật cũng là một loại thế lực có tầm quan trọng, có lẽ là cực mạnh cũng nên. Người luôn không hiểu chính trị như Harry không thể hiểu rõ hết, có vẻ hiểu được lại không hiểu được, Hermione cũng hiểu được nhưng cô không nói cho Harry. Alan khoát khoát tay, Rose, không cần gấp. Bây giờ chúng ta chỉ thảo luận, đều là bí mật của St. Mungo mấy trăm năm qua, vốn chỉ có viện trưởng mới có thể biết. Chuyện quan trọng như vậy, Daily sẽ nói cho Harry trước khi rời đi. Việc tôi và cô phải làm chính là chuẩn bị cho chiến tranh, làm như thế nào, tìm được chuyện đủ khả năng liền làm, về phần vì sao làm như vậy, sao có thể làm như vậy, việc quan trọng phải làm là gì, chắc chắn Daily sẽ nói cho Harry, nếu Harry cho rằng chúng ta nên biết cái gì, hiển nhiên cậu ấy sẽ nói cho chúng ta, cô nói có đúng không? Ngài nói rất đúng, ngài Fielding, gocchuyenaudio.com. Rose không thể không thừa nhận lời Alan vô cùng chính xác. Một khi đã là bí mật chỉ có viện trưởng được biết, một thư ký nho nhỏ như cô không nên biết nhiều. Harry, trừ việc bí mật mở thông đạo còn có việc gì phải làm nữa không? À có, sao chép, điều lệ trung lập của St. Mungo, đưa tới từng phòng bệnh, dán ở nơi dễ thấy nhất trên tường của đại sảnh, trong thông đạo cũng dán. Còn có, bí mật tăng số lượng phòng bệnh và giường bệnh. Cùng với tăng nhân viên, chiến tranh bắt đầu chắc chắn nhân lực của St. Mungo không đủ, đến các trường học và xã hội tuyển bác sĩ và nhân viên mới. Alan xoa xoa cằm, chuyện tuyển thêm người chỉ sợ phải đợi chiến tranh bắt đầu mới có thể tiến hành, lúc đó mới được hạ tiêu chuẩn tuyển bác sĩ. Xem ra, nhất định chúng ta sẽ thở không nổi lúc chiến tranh bắt đầu. Harry tan tầm về nhà, một con cú đưa tới một phong thư, là từ Daily. Trên tấm da dê có ghi chú ngữ, dùng để mở thông đạo chiến tranh và hòa bình. Lại nói về phương pháp cấm pháp thuật ở St. Mungo, trên mặt đất của thông đạo và bệnh viện đều có giải đất cấm pháp thuật, nhưng ở bệnh viện lại bị ngăn cách tầng, có thể dùng ma dược để giải trừ việc ngăn cách tầng. Cuối cùng bà nói, chiến tranh, phù thủy cần bác sĩ nhất mà bác sĩ tốt nhất trên thế giới đều tập trung ở St. Mungo. Chúng ta là nơi cuối cùng người khác có thể tin cậy, là trí tuệ và mồ hôi của những người đi trước địa tạo nên. Khách chương.